Vạn Cổ Ma Tôn, chương 869, không có nhìn thấy tiểu các hạ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt tiểu ni tử anh túc đột nhiên thay đổi, tâm trạng của cô bé trầm xuống. Thương lượng cái rắm, mỗi lần thương lượng, cô vẫn tiếp tục bị cấm túc ở đây. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra một điều. Hà, không đúng, sao ngươi có thể vào đây? Đằng lão đầu đi tìm phụ hoàng ta, về lý mà nói. Người khác không thể vào trong tịnh thất này. Tịnh thất mà cô bị giam giữ đã đạt đến cấp độ thẩm quyền cao nhất trong toàn bộ vương triều Đại Can. Chỉ có hai người có thể vào là phụ hoàng và đằng lão đầu. Ta cứ mở trận pháp của tịnh thất rồi đi vào thôi. Người quên ta là người đến từ tương lai sao? Mở ra trận pháp như vậy đối với ta rất dễ dàng. Nếu đằng lão bọn họ không cho ngươi ra ngoài, vậy thì chúng ta lén chuồn ra ngoài đi. Lâm Tiêu cười, không muốn giữ chần chừ nữa. Thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng hành động. Khi anh Túc nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, càng nhìn tiểu tử trước mặt, càng cảm thấy thuận mắt. Chẳng trách hai người trở thành bằng hữu tốt, ý tưởng này, cô thích. Thế nào, có muốn đi không? Lâm Tiêu đưa tay ra, cười hỏi. Tiểu ni tử anh Túc lập tức bắt lấy, phấn khích nói. Nhất định phải đi, vậy ngươi phải nắm chặt tay ta, tốc độ của ta rất nhanh. Lâm Tiêu nhắc nhở, tiểu ni tử ừ một tiếng rồi đến gần sát Lâm Tiêu. Thân ảnh Lâm Tiêu vừa động, trận pháp mở ra, nhanh chóng dẫn tiểu ni tử tránh khỏi đám người, lao ra thiên địa văn cung. Sau đó, hắn đi theo con đường mà trước đó mục lão đã đến đây, quay về bằng đường cũ, lao thẳng ra ngoài hoàng cung Đại Can. Mặc dù tu vi thực lực của hắn đã bị áp chế đến cực hạn, nhưng tố chất thể lực của hắn vẫn là rất mạnh mẽ. Cộng với việc hắn sử dụng thêm một chút trọng lực ý cảnh, lúc này hai người họ nhẹ như chim én. Còn chưa đến nửa nén hương, đã vượt qua tường thành cao, biến mất trong hoàng hôn. Cũng vào thời điểm này từ thư viện trong thiên bia văn cung truyền đến hai âm thanh ngạc nhiên. Hả, tiểu các hạ đâu? Bên trong không có bóng dáng của tiểu các hạ. Thật sự là kỳ lạ, chẳng lẽ chúng ta nói chuyện quên, không có nhìn thấy tiểu các hạ đi ra. Đến những nơi khác trong thư viện tìm một chút. Nói không chừng tiểu các hạ còn đang đọc sách. Chia nhau ra tìm. Hai người tìm khắp thư viện hai vòng, nhưng không thấy bóng dáng của tiểu các chủ đâu. Lúc này sắc mặt họ trở nên tái nhợt, họ đường đường là nho, nhưng đến một đứa trẻ 7-8 tuổi cũng không chừng nổi. Nếu đằng lão phát hiện ra rằng họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng vào lúc này, báo động của thiên địa văn cung đột nhiên vang lên. Một tin tức nhanh chóng truyền đến tai hai người họ. Cách chương.